Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, Con Rối Đàn Cửu, 9, chương 972, Con Rối Đàn Cửu, 9, Trọng Quỳ giật mình, hắn gặp qua nơi này núi lửa bùng nổ. Tuy rằng nàng không có tra quá này phụ cận địa phương điển tịch, nhưng không cần nhìn này ghi lại cũng có thể biết, nơi này núi rừng bao trùm thập phần nồng đậm. Muốn trưởng thành như bây giờ thương thiên cổ thụ, ít nhất cũng muốn thượng trăm năm thời gian. Núi lửa bùng nổ sau, bao phủ nơi này hơn phân nửa tòa sơn, mà đến bây giờ, đi qua ít nhất thượng trăm năm ơ siêu. Đàn Cửu nói, hắn gặp qua, kia hắn, kết quả ở thế gian này tồn tại bao nhiêu năm, người tận mắt gặp sao? Cứ việc rất rõ ràng, Đàn Cửu sẽ không nói khoác. Nhưng Trọng Quỳ vẫn là tưởng xác nhận một chút, hắn thật sự, chính mắt gặp qua thượng trăm năm phía trước phát sinh núi lửa bùng nổ sao. Khi đó, có cái ma tộc trốn đến nơi đây, lão nhân mang theo ta đến truy hắn, nói chỉ phải bắt được cái kia ma tộc, là có thể đạt được so hồn chi cảnh giới càng cường đại lực lượng. Cái kia ma tộc chạy trốn tới một tòa núi lửa bên trong. Sau đó núi lửa bùng nổ. Hắn liền tiêu thất, Đàn Cửu nói xong, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Trọng Quỳ ở được đến manh mối đồng thời, cũng càng ngày càng kinh hãi. Xem ra hắn nói là thật sự, hắn quả thật tận mắt gặp qua, nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi còn nhớ rõ núi lửa vị trí sao? Tới gần trôi qua thượng trăm năm mơ siêu, đại khái vị trí. Vẫn là nhớ được, Đàn Cửu dương mắt xem nàng. Ta mang ngươi đi, Trọng Quỳ gật gật đầu, cũng không thúc giục hắn, tiếp tục đưa cho hắn thịt hươu, ăn nhiều chút, Đàn Cửu ăn cái gì thời điểm thật chuyên chú. Trừ bỏ hội ngẫu nhiên xem nàng ở ngoài, tựa hồ không có gì nghĩ nhiều sự tình. Đàn Cửu, ngươi vừa rồi nói lên sư phụ ngươi, ngươi giết hắn sau, có phải không phải đem của hắn lực lượng cũng cướp đi? Ngươi làm sao mà biết? Đàn Cửu ăn quai hàm phình, ta chỉ là rất hiếu kỳ cái gì lực lượng có thể cướp lấy người khác thực lực đâu. Ta chỉ nghe nói qua đoạt linh thuật, đó là cướp lấy thân thể, Trọng Quỳ nói bóng nói gió. Nếu Đàn Cửu là con rối, kia của hắn sư phụ chính là khống chế được của hắn con rối sư. Một cái con rối, làm sao có thể phản vệ chủ nhân, cũng có cắn linh thuật, Đàn Cửu nói. Lão nhân sau này càng ngày càng yếu, bắt đầu hối hận chế tác ta xuất ra, hắn khống chế không được ta, ta cũng không muốn bị hắn khống chế, sẽ giết hắn, hắn nói lại đơn giản bất quá, chính là không muốn bị khống chế, sẽ giết của hắn sư phụ, cướp đi của hắn lực lượng, Trọng Quỳ không thể hỏi càng cặn kẽ, sợ hắn khả nghi, bắt đầu hoài nghi thân phận của tự mình. Về con rối có thể hay không phản vệ chủ nhân, điểm này về sau nàng hội chậm rãi điều tra rõ, ăn no cơ hồ nhất toàn bộ Lộc Chân đều bị Đàn Cửu càn quét sạch sẽ sau. Hắn rốt cục no rồi, nghỉ ngơi một chút đi, Trọng Quỳ nhìn đến hắn cổ thượng còn có con rối chi tác lạc xuất ra dấu vết. Có chút không đành lòng, không cần, Đàn Cửu đứng lên, nhoáng lên một cái thân liền không thấy, Trọng Quỳ lắp bắp kinh hãi. Chung quanh nhìn, thẳng đến của hắn thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền đến. Nàng ngẩng đầu, mới phát hiện hắn đứng ở cao nhất kia cây trên đỉnh. Dõi mắt nhìn ra xa, hẳn là bên kia, Đàn Cửu chỉ một cái phương hướng. Sau đó cúi đầu, bắt tay thân hướng nàng. Đi thôi, có thể chạy nhanh chạy đi tìm được núi lửa là tốt nhất. Bởi vì, Kỳ Phong Ngọc Lộ chỉ sợ sẽ không chờ nàng. Vì thế Trọng Quỳ mũi chân một điểm, rất nhanh sẽ đến bên người hắn. Đàn Cửu bắt lấy tay nàng, thân ảnh chớp lên, dưới chân nhánh cây đều không làm kinh động, liền đã đến rất xa ở ngoài. Đã sớm biết Đàn Cửu lợi hại, nhưng mỗi lần hắn ra tay, Trọng Quỳ vẫn là sẽ bị khiếp sợ. Hắn quá lợi hại, cho dù là Tô Cừ, cũng không phải nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Đáng tiếc hắn bị tước đoạt chủ nhân cách địa vị. Hết chương.